thích cố đồng nhân, dị yêu chí chi tê mộng thật ảnh. Chương 9, góc truyện audio.com, thích thiếu thương hết lời để nói. Trốn sơn dã hoang vu, đào đâu ra di tử để tắm. Cái chỗ mà thợ săn dùng để thỉnh thoảng nghỉ chân này ai mà chuẩn bị sẵn di tử chứ? Cố Tích Chiều nhìn vẻ mặt cổ quái của hắn, cũng ý thức được yêu cầu của mình hình như hơi cao quá. Cao mày nói, thôi đi, ta cũng tắm đủ rồi. Nước đã lạnh, ta lên đây, rồi chợt nhớ ra một chuyện. Y phục làm thế nào đây? Hai người nhìn ra một đống y phục thấm bết mồ hôi và máu bên bờ hồ nước. Đều cùng im lặng. Cố Tích Chiều nói, y phục này ta không mặc lại đâu. Thích thiếu thương gãi gãi đầu. Trong tay nải của ta còn mấy bộ đồ để thay đổi. Hay là ngươi chịu khó mặc đỡ? Cố Tích Chiều bất đắc dĩ nói. Chỉ đành như vậy thôi. Thích thiếu thương nhịn hết nổi. Cố Tích Chiều, ngươi có hơi quá đáng không vậy? Miệng nói thế, nhưng vẫn quay người vào nhà tranh lấy đồ. Nhìn thấy thích thiếu thương đi đến gần. Cố Tích Chiều lấy tay chống lên bên bờ hồ nước định nhảy lên. Ai ngờ tắm lâu quá, lại thêm bị thương mất sức, khi ra khỏi nước nhất thời mất đi sức nước nâng đỡ. Tay nhũn ra, trượt lại xuống nước, một cú trượt như vậy quả thực không ngờ tới. Hồ nước cao hơn nửa người, bất thần bụp một tiếng, trượt xuống rơi thẳng vào trong nước, uống liền một ngụm nước lớn. Thích thiếu thương cầm y phục chậm rãi đi tới. Nhìn thấy cảnh này thì giật mình, vứt y phục xuống mà lao tới, một tay kéo Cố Tích Chiều lên. Cố Tích Chiều còn nhớ được ở trong mộng, hồi thi giữa kỳ, thi thể dục chính là 50 mét bơi đi bơi về. Bây giờ không biết tại làm sao, tự nhiên lại bị ngạt nước trong cái hố bé tẹo này. Uống hết mấy ngụm nước, tuy là thích thiếu thương vớt lên kịp lúc, Cố Tích Chiều vẫn bám lên cánh tay của thích thiếu thương mà ho sặc sụa. Thích thiếu thương luống cuống vỗ vỗ lên lưng y, mất một hồi mới từ từ lấy lại hơi thở. Hai người từng nhiều lần đối đầu sống chết, nhưng lần đầu tiên dựa vào gần nhau thế này, nhất là Cố Tích Chiều. Căn bản không có mảnh vải che thân, lại còn bám trên tay của thích thiếu thương. Cố Tích Chiều hít một hơi quay người lại, mới ý thức được tình hình gượng gạo khác thường. Hai người đối diện nhau, đều cảm thấy có hơi buồn cười. Tắm một trận lại có thể sóng gió như vậy, cũng là chuyện lạ kỳ. Thích thiếu thương buông lòng tay, nhẹ nhẹ kéo vai Cố Tích Chiều đỡ y đứng dậy, rồi quay người nhặt y phục lên, rũ một cái, trao cho Cố Tích Chiều. Tà dương cơ hồ chìm khuất trong dãy núi xa, dáng đỏ còn sót lại vẫn nhàn nhạt vương nơi góc trời. Đằng tây trăng non đã lên, một vành trăng khuyết mỏng mảnh nhợt nhạt, lặng lẽ treo nơi đầu ngọn cây. Dưới tà dương dần tắt, Cố Tích Chiều mặc từng món y phục lên, vì chỉ là bộ đồ vải thô do thích thiếu thương mang dự phòng khi đi đường. Nhưng khoác lên người y, lại rộng rãi phiêu giật, mang một vẻ phong hoa tuyệt đại không thể tả nổi. Người thanh niên khoác ánh hoàng hôn, gò má còn vương một vệt hồng mới tắm qua, thần tình thanh đạm, lại mang một thoáng bất lực do sự cố lúc nãy gây ra. Tóc quằn ẩm ướt vẫn còn nhỏ giọt. Giây khắc này trong mắt thích thiếu thương, đã mất đi vẻ sắc bén kiêu ngạo ngày thường, trở nên thâm u sâu thẳm như nước mực tàu. Thích thiếu thương trong khoảng khắc đó cảm thấy chừng như quay lại giây khắc kinh hỉ của lần đầu gặp gỡ nơi kỳ đình. Bên tai có thể nghe được tiếng tim mình đập dồn dập. Cố Tích Chiều hơi vụng về cầm lấy mảnh vải lau người chùm lên tóc mình mà lau. Đằng sau chợt truyền lại thân nhiệt của một người, là thích thiếu thương đi tới. Cầm lấy mảnh vải trong tay y, để ta giúp ngươi. Cố Tích Chiều ngẩn ra, nhưng không phản đối, chỉ chậm chậm ngồi xuống tảng đá dưới tán cây dương. Y có thể cảm nhận rõ ràng sự biến đổi kỳ diệu trong tâm tình của thích thiếu thương. Rực cháy mà nguy hiểm, hai người một ngồi một đứng, trong ánh tà dương lau mái tóc ẩm ướt. Tuy an tĩnh, nhưng ai cũng đang ôm một bầu tâm tư dậy sóng. Tay của thích thiếu thương là tay của kiếm khách. Vững vàng mà thon dài, chỉ là lúc này đôi tay cầm mảnh vải mềm mại chuyển động trên mái tóc lại run lên rất khẽ. Cố Tích Chiều nghe thấy hơi thở hắn trở nên gấp gáp. Do dự cất tiếng, đại đương gia, thích thiếu thương trầm mặc cầm lấy lọn tóc quằn ướt át. Chậm chậm cúi người xuống, Trên xoáy tóc đỉnh đầu Cố Tích Chiều khe khẽ đặt xuống một nụ hôn. Giây khắc đó, những tình cảm từng mơ hồ không rõ, cuối cùng cũng rõ ràng bày ra giữa hai người. Cố Tích Chiều nhất thời không dám quay đầu. Sự cuồng ngạo coi khinh hết thảy thiên hạ bỗng chốc tiêu tan không dấu vết. Lúc này, ánh mắt chất chứa thâm tình, chất chứa mâu thuẫn và cô tịch của người nam nhân đó. Cố Tích Chiều, không dám nhìn, cảm nhận được hơi thở ấm áp đó chạm nhẹ vào đỉnh tóc. Sau đó lại từ từ rời đi, tấm vải ẩm mềm mại phủ xuống, che đi mọi thứ trước mắt, tất cả cảnh trí đều bị ngăn cách ra bên ngoài. Bên tai, nghe thấy tiếng bước chân rời đi và giọng nói trầm thấp của nam nhân đó. Người từ từ lau, ta đi hâm canh gà. Cố Tích Chiều lặng lẽ ngồi lại đó, hiểu rõ tâm ý và sự đấu tranh trong lòng Thích Thiếu Thương. Ngăn cách giữa hai người đâu phải chỉ là vấn đề tính biệt. Nghĩa là, giới tính. Tự nhiên thấy dùng từ, giới tính có vẻ hiện đại quá. GT, cách chương.